Tác phẩm Cuộc đời của Pi. Tác giả Jan Martel. Người dịch Trịnh Lữ. Người đọc MC Quốc Bình. Nhà xuất bản Văn học và Nhã Nam ấn hành. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Đảm bảo bạn sẽ không thể bỏ sách xuống. Nó là một câu chuyện hiện thực, sống động về sự sống sót giữa biển khơi. Một mặt là chuyến thám hiểm, một mặt là minh chứng về việc hoàn cảnh cùng quẫn làm thay đổi con người như thế nào. Mặt khác là sự suy ngẫm sâu xa về vai trò của tôn giáo trong đời sống, về bản chất của động vật, thiên nhiên và con người. Ngôn ngữ của ông sống động và ấn tượng, trí tưởng tượng rộng lớn, khả năng thuyết phục gần như không giới hạn. Jan Martel sẽ trở thành một trong số những nhà văn Canada vĩ đại nhất. Trích từ The Hamilton Spectator. Jan Martel sinh ra ở Tây Ban Nha, nhưng hiện sống tại Montreal, Canada. Ông nổi tiếng với cuốn tiểu thuyết Bản ngã và tuyển tập truyện ngắn nhan đề Những sự kiện có thật đằng sau vụ Reclamation Helsinki. Cuộc đời của Pi là cuốn sách thứ ba của ông được tặng giải thưởng Man Booker 2002. Man Booker là giải thưởng văn học lớn nhất trên thế giới, đã có từ 35 năm nay. Giải được bình chọn hàng năm và chỉ dành cho những tác giả viết tiểu thuyết là công dân thuộc khối Liên Hiệp Anh và Cộng hòa Ái Nhĩ Lan. Ban giám khảo gồm các nhà phê bình, nhà văn và các nhà nghiên cứu có uy tín nhất Vương quốc Anh. Giải thưởng này có ảnh hưởng lớn đến nỗi nó làm biến đổi số phận của cả tác giả và nhà xuất bản nào đã in ra tác phẩm được giải. Ngoài số tiền 50.000 bảng Anh tặng cho tác giả, cuốn Cuộc đời của Pi đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất trên khắp thế giới. Nhà xuất bản Canongate in cuốn sách này cũng được bình chọn là nhà xuất bản của năm 2002. Lời người dịch. Lúc đầu tôi đã không định nhận dịch cuốn sách này. Tôi hay nghi ngờ các giải thưởng văn học và nhất là danh sách các cuốn sách bán chạy nhất. Nhưng càng dịch, tôi càng thấy mình đã lầm. Bây giờ tôi thấy biết ơn những người đã cố ép tôi làm việc đó. Tôi xin cảm ơn những người xuất bản cuốn sách đã tin tưởng ở tôi. Lê Quý Đôn viết, đọc sách mà tìm được một ý hay, ví cũng như có được một thuyền hạt ngọc. Tôi đọc Cuộc đời của Pi, có được rất nhiều thuyền hạt ngọc như thế. Những hạt ngọc không bán được cho ai, nhưng chính vì vậy mà không bao giờ lo mất, và cứ tỏa sáng mãi trong tôi. Cuộc đời của Pi là ngụ ngôn hậu hiện đại chăng? Tôi không dám nói liều, nhưng tác giả đã viết qua một lời nhân vật. Câu chuyện này sẽ khiến cho ta tin vào Thượng Đế. Dịch xong cuốn sách, tôi nhận ra một điều. Thượng Đế ở đây chính là con người biết sống theo lẽ yêu thương và có quyền năng sáng tạo của trí tưởng tượng. Giờ đây, khi cả thế giới đang dần biến thành một cái siêu thị và đạo đức ngày càng lệ thuộc vào quy luật tài chính và thương mại, thông điệp ấy của tác giả càng nên được truyền bá rộng rãi. Mặc dù đã cố gắng, tôi biết bản dịch thế nào cũng có sai sót, nhất là những chi tiết liên quan đến khoa động vật học. Rất mong được độc giả chỉ giáo. Dù sao tôi tin rằng cuộc đời của Pi không phải vì thế mà mất đi các thuyền hạt ngọc trong nguyên bản của nó. Những thuyền ngọc ấy, tôi nghĩ, vẫn được giấu nguyên vẹn giữa những dòng chữ của bản tiếng Việt. Tôi đã rất thích thú và vỡ nhẽ được nhiều điều ở đời, cũng như trong văn chương khi dịch cuốn Cuộc đời của Pi. Mong rằng quý độc giả cũng sẽ thấy thế khi đọc nó. Tác giả Trịnh Lữ. Ghi chú của tác giả. Cuốn sách này ra đời khi tôi đói. Số là mùa xuân năm 1996, cuốn thứ hai của tôi, một tiểu thuyết ra mắt bạn đọc ở Canada. Nó chẳng đi đến đâu. Đám điểm sách lúng túng hoặc kết án tử hình nó bằng những lời khen nhạt nhẽo. Độc giả phớt lờ nó. Tôi dở hết ngón kịch nghề và nhào lộn trong rạp xiếc truyền thông đại chúng, nhưng vẫn chẳng ăn thua gì. Cuốn sách không nhúc nhích được tí nào. Sách xếp trên kệ trong cửa hàng như bọn trẻ đứng chờ để được chơi bóng chày hoặc bóng đá. Và cuốn sách của tôi là thằng nhóc yếu ớt, oặt quẹo, không ai muốn lấy vào đội của mình. Nó im lìm và nhanh chóng biến mất. Thất bại ấy cũng không làm tôi nao núng nhiều lắm. Tôi lại bắt tay vào viết một cuốn khác, một tiểu thuyết có khung cảnh tại Bồ Đào Nha thời 1939. Chỉ có điều, trong bụng cứ bứt rứt không yên, và lại vẫn còn ít tiền. Thế là tôi đi Bombay. Việc đó cũng không phi lý lắm nếu độc giả hiểu được ba điều. Thứ nhất, là bất cứ sinh linh nào nếu muốn hết bồn chồn thì cứ đến Ấn Độ và làm một việc gì đó trong một thời gian nhất định. Thứ hai, ở đó có thể sống dài dài với một món tiền ít ỏi. Và thứ ba là một tiểu thuyết có khung cảnh Bồ Đào Nha thời 1939 chưa chắc đã phải dính dáng gì đến Bồ Đào Nha thời 1939. Trước đó, tôi đã từng ở Ấn Độ, miền Bắc, 5 tháng trời. Tôi hoàn toàn không có chuẩn bị gì cho chuyến đi đầu tiên ấy đến tiểu lục địa. Thực ra, khi tôi được chuẩn bị, chỉ có một chữ thôi. Khi tôi hàn huyên về các dự định cho chuyến đi với một người bạn biết nhiều về xứ sở ấy, anh ta thủng thẳng nói: "Ở Ấn Độ, người ta nói một thứ tiếng Anh quấy lắm. Họ thích những từ chẳng hạn như là bamboozle." Tôi nhớ đến câu nói ấy của anh ta khi máy bay bắt đầu giảm độ cao để hạ cánh xuống Delhi. Và từ bamboozle trở thành sự chuẩn bị duy nhất của tôi cho cái thế giới điên rồ, ầm ĩ, buôn mặt nhưng vẫn đâu ra đấy của Ấn Độ. Tôi đã có dịp dùng đến từ ấy và nói thực tình cũng đắc lực. Tôi bảo một thầy ký ga xe lửa: "Chẳng lẽ giá vé đắt thế kia à? Thầy không định bamboozle tôi đấy chứ?" Thầy ký đó mỉm cười, nói như hát: "Không đâu thưa ngài, không có bamboozle gì ở đây cả. Chúng tôi nói đúng giá vé thật đấy ạ." Lần thứ hai này đi Ấn Độ, tôi biết nhiều điều hơn về những gì có thể xảy ra và biết mình muốn gì. Tôi sẽ yên vị ở một đồn điền trung du và viết cuốn tiểu thuyết của mình. Tôi mường tượng rõ ràng mình đang ngồi ở bàn trong một hàng hiên rộng, giấy tờ ghi chép ngổn ngang, bên cạnh một tách trà nghi ngút. Những triền đồi xanh mướt dày đặc sương mù trải dài dưới chân và tiếng kêu lành lót của các bầy khỉ sẽ lấp đầy màng nhĩ tôi. Khí hậu sẽ vừa vặn làm sao, chỉ cần một áo len mỏng nhẹ vào buổi sớm mai và chiều tà, còn cả ngày có thể mặc cái gì đó ngắn tay. Và trong cảnh đó, bút trong tay, vì một chân lý lớn lao hơn, tôi sẽ biến Bồ Đào Nha thành một tác phẩm hư cấu. Tiểu thuyết là như vậy, là việc biến đổi hiện thực một cách có chọn lọc, đúng không nào? Là việc vặn vẹo hiện thực để vắt lấy cái cốt lõi của nó, đúng không nào? Vậy nên tôi có cần gì phải đi Bồ Đào Nha, đúng chưa nào? Bà chủ đồn điền sẽ kể cho tôi nghe những câu chuyện về cuộc đấu tranh đánh đuổi người Anh. Chúng tôi sẽ chọn món cho bữa trưa và bữa tối ngày hôm sau của tôi. Sau mỗi ngày viết, tôi sẽ đi dạo trên các đồi chè thoải dài lên xuống của đồn điền. Chẳng may cho tôi, cuốn tiểu thuyết ấy cứ ngắc ngang ngắc ngứ, ho lên ho xuống, rồi chết hẳn. Lúc đó tôi đang ở Matheran, không xa Bombay là mấy, một trang trại trung du, cũng có vài chú khỉ, nhưng không có vườn chè nào. Đối với các văn sĩ chưa thành danh, tình cảnh ấy thật sự khốn khổ. Bạn có chủ đề tốt, câu chữ cũng chẳng kén gì. Các nhân vật bạn dựng lên thật sống động đến mức muốn đi xin giấy khai sinh cho chúng. Diễn biến tình tiết của câu chuyện bạn đã vạch ra hết cả, thật lớn lao, giản dị và hấp dẫn. Bà đã nghiên cứu hẳn hoi đâu đấy, thu thập đủ các dữ liệu lịch sử, xã hội, khí hậu, ẩm thực, những thứ sẽ khiến cho câu chuyện có giá trị đích thực. Những đoạn đối thoại cứ nối nhau thật tự nhiên, lấp lánh, căng thẳng. Những đoạn mô tả bùng lên đầy màu sắc, tương phản và các chi tiết sắc sảo đầy ý nghĩa. Thực sự là câu chuyện viết ra như vậy chỉ có thể hay mà thôi. Thế mà tất cả những cái đó chẳng hợp thành một cái gì cả. Mặc cho những hứa hẹn sán lạn và hiển nhiên của câu chuyện, sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra những lời thì thầm vẫn thôi thúc bạn viết nó ra từ bấy lâu đến nay lại rót vào tai bạn một sự thật rõ ràng và khủng khiếp rằng câu chuyện hỏng rồi. Nó thiếu một thứ, cái tia lửa có khả năng thổi sự sống vào một câu chuyện, bất kể là các dữ liệu lịch sử hoặc ẩm thực của bạn đúng hay sai. Câu chuyện của bạn thế là chết hẳn về mặt tình cảm rồi. Đó là mấu chốt của vấn đề. Nhận ra sự thật này cũng giống như bị rơi vào một thảm họa tàn hại linh hồn. Tôi phải nói với bạn như vậy. Khi tỉnh lại, mình phải sống với cảm giác luôn luôn bị đói, đến thắt ruột, thắt gan. Từ Matheran, tôi nhét hết các giấy tờ bản thảo của cuốn tiểu thuyết không thành ấy vào phong bì. Tôi gửi chúng đến một địa chỉ hư cấu ở Siberia, với một địa chỉ người gửi thư cũng hư cấu luôn, ở Bolivia. Sau khi thầy ký bưu điện đã cộp dấu và quẳng cái phong bì vào thùng chọn thư, tôi ngồi phịch xuống ngay đó, chán nản hết sức. Sẽ ra sao đây hở Tolstoy? Tôi tự hỏi, mày còn có ý tưởng hay ho nào khác cho cuộc đời mày không? Gì thì gì, vẫn còn ít tiền và vẫn cảm thấy bứt rứt không yên. Tôi đứng dậy, bước ra khỏi nhà bưu điện và quyết định đi thám hiểm về miền Nam Ấn Độ. Với những người hỏi tôi làm nghề gì, tôi đã muốn trả lời, tôi là doctor. Trong tâm trí tôi lúc ấy, bác sĩ là những người phân phát pháp thuật và phép lạ. Nhưng tôi lại tin rằng chỉ qua khỏi chỗ quảnh trước mặt kia là chiếc xe buýt sẽ gặp tai nạn. Và rồi giữa tiếng kêu la rên rỉ của nạn nhân và các cặp mắt sẽ dán chặt vào tôi kêu cứu, tôi sẽ lại phải giải thích rằng danh vị doctor của tôi không phải là bác sĩ y khoa mà là tiến sĩ luật. Thế rồi, khi họ xúm vào đề nghị tôi giúp họ kiện chính phủ về vụ tai nạn, tôi sẽ phải phân trần rằng Bằng cấp của tôi thực sự chỉ là cử nhân triết học mà thôi. Tiếp đó, họ sẽ gào thét, đòi biết cái tai nạn đẫm máu ấy thực sự có ý nghĩa gì không. Và tôi sẽ phải thú nhận rằng, chưa hề đọc đến Kierkegaard, vân vân và vân vân. Thế là tôi đành thui thủi với danh phận nhà văn, một sự thật bầm tím và tủi hổ. Trên đường chỗ này chỗ kia, cũng có người đối đáp lại cái danh phận nhà văn ấy. Họ bảo, một nhà văn nữa, thật chứ? Tôi có một chuyện cho ông đây. Hầu hết những chuyện đó chỉ nhỉnh hơn những mẩu giai thoại chút xíu, đều hụt hơi, thiếu sức sống. Tôi đến thị trấn Pondicherry, một khu tự trị nhỏ xíu trong Liên Hiệp Anh về phía nam Madras, ngay bờ biển Tamil Nadu. Về dân số và diện tích, Pondicherry là một phần đất không có ý nghĩa lý gì của Ấn Độ. So về diện tích thì đảo Prince Edward là một lãnh thổ khổng lồ ở Canada. Nhưng lịch sử đã khiến cho nó nổi bật. Bởi lẽ Pondicherry đã từng là thủ phủ của lãnh thổ Ấn Độ thuộc Pháp. Cho dù lãnh thổ này chỉ là một bộ phận khiêm tốn nhất trong các vương quốc thuộc địa ngày xưa. Người Pháp chắc hẳn đã rất muốn cạnh tranh với người Anh. Muốn lắm, nhưng cái lãnh thổ mà họ chầy chật mãi mới chiếm lĩnh được chỉ bao gồm một nhúm các hải cảng nho nhỏ. Họ bám vào những hải cảng này trong gần 300 năm. Họ rời Pondicherry năm 1954, bỏ lại đó những tòa nhà trắng xinh xắn, những đường phố rộng chạy vuông góc với nhau, những tên phố như là Rue de la Marine và Rue Saint-Louis, và danh từ Kepis chỉ loại mũ lưỡi chai của cảnh sát. Tôi ngồi trong quán cà phê có tên Indian Coffee House, phố Nehru, một gian phòng rộng, tường màu xanh lá cây, trần cao, quạt trần chạy vù vù trên đầu để lưu thông bầu không khí ẩm ướt. Quán kê chật hết các chỗ, bàn hình vuông, giống hệt nhau, mỗi bàn 4 ghế. Bạn ngồi được chỗ nào thì ngồi, chung bàn với người nào thì chịu người nấy. Cà phê thì ngon, lại có bán cả bánh mì nướng giòn, rất dễ bắt chuyện. Và thế là, một ông già quắc thước, mắt sáng, với những lọn tóc trắng phau được nói chuyện với tôi. Tôi khẳng định với ông ta rằng, Canada đúng là lạnh, rằng có những vùng đúng là nói tiếng Pháp, và rằng tôi đúng là có thích Ấn Độ, vân vân và vân vân. Một thứ trò chuyện nhẹ nhàng thường thấy giữa những người bản xứ tò mò hiếu khách với dân ba lô ngoại quốc. Nghe tôi nói là nhà văn, ông già tròn mắt gật đầu. Đến lúc phải đi rồi, tôi giơ tay cố vẫy ra hiệu cho người hầu bàn đem ra hóa đơn tính tiền. Rồi ông già bảo, tôi có một câu chuyện sẽ khiến cho anh phải tin vào Thượng Đế. Tôi không vẫy tay nữa, nhưng vẫn nghi ngại. Biết đâu lại là dòng thánh chứng đang gõ cửa. Chú thích, thánh chứng. Tạm dịch từ chữ Jehovah Witness, tên một dòng đạo Thiên Chúa, chuyên tâm phổ biến tín ngưỡng này dựa trên các câu chuyện chứng minh sự hiện hữu có chứng kiến của Chúa Giê-xu. Tôi hỏi, chuyện của cụ xảy ra 2.000 năm trước ở một nơi hẻo lánh trong vương quốc La Mã phải không ạ? Không. Biết đâu ông lão lại là một người giao giảng đạo Hồi. Thế có xảy ra vào Ả Rập ở thế kỷ 7 không ạ? Không, không. Câu chuyện bắt đầu ở ngay Pondicherry này mới vài năm trước đây. Và kết thúc, tôi xin nói để ông hay, ở ngay chính quê hương của ông. Và nó sẽ khiến cho tôi tin vào Thượng Đế. Đúng như vậy. Thế thì cao cấp quá. Không cao đến nỗi ông không với tới được. Người hầu bàn đã đến. Tôi do dự một giây, rồi gọi tiếp hai tách cà phê. Chúng tôi bắt đầu tự giới thiệu làm quen với nhau. Tên ông lão là Francis Arirubasamy. Tôi nói, nào, cụ làm ơn kể câu chuyện đó đi. Anh phải thật chú ý nghe mới được, ông lão trả lời. Vâng, tôi lấy bút và sổ ghi chép. Vậy anh đã đến thăm vườn bách thảo ở đây chưa? Ông lão hỏi. Tôi vừa đến đó hôm qua. Anh có thấy cái đường tàu hỏa giải trí ở đó không? Dạ có. Hiện vẫn còn một tàu chạy vào ngày Chủ nhật cho trẻ con đi chơi. Nhưng trước đây, ngày nào cũng có tàu chạy, mỗi giờ 2 chuyến. Anh có để ý tên gọi của các trạm đỗ tàu không? Có một trạm gọi là Roseville, ngay cạnh chỗ vườn hồng. Đúng rồi, thế còn trạm nữa? Tôi không nhớ. Họ bỏ cái biển tên đi rồi. Trạm đỗ kia ngày trước gọi là Jutau. Đường tàu ấy có 2 trạm đỗ, Roseville và Jutau. Ngày xưa có một vườn thú trong khu vườn bách thảo Pondicherry. Ông lão kể, tôi ghi chép các yếu tố của câu chuyện. Anh phải nói chuyện với cậu ấy. ông lã bảo tôi về nhân vật chính. Tôi rất biết cậu ấy, bây giờ đã là người lớn rồi. Anh phải hỏi chuyện cậu ấy với tất cả các thắc mắc của anh. Sau đó, ở Toronto, trong số 9 cột liệt kê các chủ hộ mang họ Pactel trong danh bạ điện thoại, tôi đã tìm ra người ấy, nhân vật chính câu chuyện. Tim tôi đập thình thịch khi quay số phone của anh ta. Giọng trả lời rất Canada, nhưng vẫn nghe được âm sắc Ấn Độ. Nhẹ thôi, nhưng không thể lẫn vào đâu được, như một thoáng hương nhang trong không khí. Chuyện đã lâu lắm rồi, anh ta nói. Nhưng rồi anh ta vẫn đồng ý gặp. Chúng tôi đã gặp nhau nhiều lần. Anh cho tôi xem cuốn nhật ký anh viết trong thời gian xảy ra các sự kiện của câu chuyện. Anh cho tôi xem cả những mẩu tin, bài cắt trên báo đã có lúc khiến cho anh nổi tiếng. Và cho dù ngắn ngủi và mờ nhạt, anh kể câu chuyện của mình cho tôi nghe, còn tôi thì ghi chép. Gần một năm sau, khó khăn mãi, tôi mới nhận được một cuốn băng ghi âm và một bản tường trình của Bộ Giao thông Vận tải Nhật Bản. Chính khi lắng nghe cuốn băng ghi âm đó, tôi thấy đồng ý với lão già Adiru Basami rằng quả thật đây là câu chuyện sẽ khiến cho bạn đọc phải tin vào Thượng Đế. Lẽ tự nhiên là câu chuyện của ông Pactel phải được kể lại chủ yếu là theo ngôi thứ nhất, tức là bằng chính lời kể của ông và theo con mắt nhìn nhận của ông. Còn mọi thứ sai lệch hoặc nhầm lẫn sẽ là hoàn toàn lỗi ở tôi. Tôi phải mang ơn nhiều người trong việc này. Rõ ràng là phải cảm ơn ông Pactel đầu tiên. Lòng biết ơn của tôi đối với ông là mênh mang như biển Thái Bình Dương. Và tôi hy vọng rằng việc tôi kể lại câu chuyện của ông sẽ không làm ông thất vọng. Tôi cũng cảm ơn cụ Adiru Basami đã dắt tôi vào câu chuyện này. Còn để giúp tôi hoàn thành được câu chuyện, tôi phải cảm ơn ba vị quan chức có phẩm chất chuyên nghiệp, mẫu mực. Đó là các ông Kazuhiko Oda, từng làm đại sứ quán Nhật ở Ottawa. Ông Hiroshi Watanabe của công ty tàu biển Oika. Và đặc biệt là ông Tomohiro Okamoto thuộc Bộ Giao thông Vận tải Nhật Bản, giờ đã nghỉ hưu. Còn về cái tia lửa thổi được đến sự sống và cuốn tiểu thuyết, tôi xin mắc nợ ông Moxie Cilia. Chú thích: nhà văn Brazil đương đại, sống và làm việc ở Porto Alegre, thủ phủ tiểu bang Rio Grande do Sul, miền Nam Brazil, đã xuất bản hơn 50 tác phẩm, trong đó có những tiểu thuyết nổi tiếng như Đội quân một người, Con nhân mã ở trong vườn, Bài ca của đấng cứu thế giả hiệu, Vũ hội của các loài thú vật. Xuất thân trong một dòng họ Do Thái Nga di cư sang Brazil từ cuối thế kỷ trước. Từ những năm 1960, ông vừa hành nghề bác sĩ, vừa viết tiểu thuyết và là đại biểu xuất sắc của dòng văn học Do Thái Brazil hiện nay. Cuối cùng, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành của tôi đến với cơ quan vĩ đại, tức là Hội đồng Bảo trợ Nghệ thuật Canada. Vì nếu không có món tiền trợ cấp của hội đồng, tôi đã không thể chấp nối được câu chuyện này, vốn chẳng dính dáng gì đến Bồ Đào Nha thờ 1939. Nếu chúng ta, những công dân, không hỗ trợ các nghệ sĩ, thì chúng ta sẽ giết trí tưởng tượng của mình làm vật hiến tế cho hiện thực thô thiển, để rồi chỉ biết qua ngày đoạn tháng, không biết tin vào cái gì, với giặt những giấc mơ vô giá trị. Phần 1: Toronto và Pondicherry. Chương 1: Đau khổ đã biến tôi thành một kẻ u buồn. Dần dần, công việc học hành chữ nghĩa và tu tập tín ngưỡng đều đặn cũng khiến tôi vui sống trở lại. Tôi vẫn duy trì cái mà nhiều người có thể coi là những hành vi tín ngưỡng kỳ lạ. Tôi học chương trình phổ thông trung học 1 năm, rồi vào Đại học Tổng hợp Toronto, lấy 2 ngành chính trong chương trình cử nhân là nghiên cứu tôn giáo và động vật học. Luận văn năm thứ 4 về tôn giáo của tôi đề cập đến một số phương diện của lý thuyết vũ trụ tiến hóa của Isaac Luria, một tín đồ Kabbalist vĩ đại hồi thế kỷ 16 ở Sept. Chú thích: Kabbalah, hệ thống lý thuyết thần học bí truyền do các thầy cả Do Thái phát triển và lên tới đỉnh điểm trong thế kỷ 12-13, có ảnh hưởng phần nào đến tư tưởng của một số triết gia Cơ Đốc giáo thời Trung Cổ và Phục Hưng. Cốt lõi của Kabbalah là phương pháp diễn giải kinh sách rất bí hiểm mà các tín đồ tin rằng giúp được họ thâm nhập vào các bí mật thiêng liêng. Người theo thần học Kabbalah tin rằng muôn vật đều là biến hình của Thượng Đế và linh hồn đã tồn tại từ cõi vô cùng. Luận văn động vật học của tôi là một nghiên cứu phân tích chức năng tuyến nước bọt của loài cu li ba móng. Tôi chọn loài cu li bởi tính cách khiêm nhường của nó, bình thản, im lặng và hướng nội, hình như đã có tác dụng an ủi phần nào mảnh hồn tan nát của tôi.

Anh sống ở Scarborough, một người nhỏ nhắn, mảnh mai, cao không quá 1'6", tóc đen, mắt đen, bắt đầu hoa râm hai bên thái dương. Trông không thể quá 40, nước da màu cà phê dễ chịu. Mới vào tiết thu mà đã khoác áo choàng mùa đông, có mũ trùm lót lông để đi ăn tối. Gương mặt biểu cảm, nói nhanh, hai tay hua theo lời, không chuyện vặt. Đã vào chuyện là kể liền.